Chương 791, thả đi. Nam Dương Đao Tổ nhịn xuống mạnh thổ huyết xúc động, đây là xảo trá, có điều hắn vẫn là nhận, thực lực không bằng người, không phục không được. Bồi, bồi, lão phu bồi chính là, bao nhiêu hắn gương mặt già nua kia còn có thể gạt ra một cái nụ cười đến, không dễ dàng a. Đang lúc bối bối muốn mở miệng lúc, tiểu gia hỏa khóc dòng nói, không muốn, không muốn. Bối bối không hiểu ra sao, đôi mắt đẹp nháy a nháy mà nhìn xem nàng. Cơ Vô Tuyết suy đoán có thể là nàng không nguyện ý để lão đầu này bồi đi. Bối bối một bên hướng nàng, vừa nói, muội muội, có phải hay không a. Tiểu gia hỏa mang theo tiếng khóc nức nở trả lời, không không muốn, ta muốn xe. Ấp a ấp úng, một chút bối bối mặt đều đen, muốn xe đều hỏng, hắn đụng không có đồ chơi xe, thì không nên bồi a. Chính đang suy tư ở giữa, từng đạo huy áp chậm rãi bao phủ xuống tới chung quanh ăn hạt dưa quần chúng, sắc mặt dần dần biến đến mất tự nhiên, có chút mồ hôi lạnh nhỏ bước lên, không bao lâu lập tức chọn rời đi. Không hề nghi ngờ, đây là cái nào đó cường giả đang cảnh cáo, bọn họ đợi tiếp nữa, tất nhiên chạm đến đối phương phòng tuyến cuối cùng. Lăng Vân bỗng nhiên xuất hiện, hắn hóa trang Nam Dương Đao Tổ khẳng định không nhận ra, bởi vì đeo một cặp kính mát bị hù Nam Dương Đao Tổ thẳng phát run, một cử động nhỏ cũng không dám, mồ hôi đầm địa. Xoáy thúc thúc ca ca, a ha đại thúc thúc, mau nhìn xem Thiến Thiến. Lăng Vân biểu thị thu đến, ra hiệu các nàng an tĩnh, đừng ầm ĩ. Tiểu gia hỏa rất nhỏ thút thít, thân thể có chút run rẩy, phản diện nằm rạp trên mặt đất, còn không biết ba của nàng tới đây. Lăng Vân hút nàng lên, nhìn lấy nàng mặt đầy nước mắt, hắn đã buồn cười cũng đau lòng, ba ba thích khóc hải tử chưa trưởng thành nha. Lăng Vân hù dọa no y. Tiểu gia hỏa xoa xoa mắt, trên mặt vẫn rất bẩn, ố ố không khóc ca, lại không có thụ thương. Lăng Vân một bên an ủi, vừa lau xoa khuôn mặt của nàng. Ừm a, ân đây này. Tiểu gia hỏa hút hút cái mũi, giống như máy móc gật đầu. Biết tiểu gia hỏa là vì bộ kia xe thương tâm thút thít đi, Lăng Vân một mặt nghiêm mặt trả lời, bậy bạ giúp ngươi lại làm một đài, so trước kia đài càng thêm đẹp mắt, càng thêm tiểu như châu bò, để ngươi càng tốt hơn. Hưu một tiếng ngồi lên, hưu một tiếng, lời này tại Lăng Vân trong miệng nói vô cùng khôi hài. Tiểu gia hỏa nín khóc mỉm cười a ha, hưu một tiếng a ha cười còn không ngậm miệng được lên. Lăng Vân cười cười, lập tức nghiêm chỉnh lại, đối với Nam Dương Đao Tổ nói, ngươi đi đi, về sau ngự kiếm phi hành không muốn nhìn lấy ngắm phong cảnh. Nam Dương Đao Tổ khỏe miệng giật một cái, rất là xấu hổ, xác thực vừa mới hắn nhìn lấy thưởng thức xung quanh cảnh đẹp, dù sao lần đầu tiên tới thần giới, hiếu kỳ. Nam Dương Đao Tổ trả lời, đa tạ đạo hữu khoan hồng độ lượng, việc này lão phu cũng có trách nhiệm, đây là hai khối cực phẩm linh thạch, xem như bổ khuyết. Nói xong hắn liền vứt ra hai khối cực phẩm linh thạch cho Lăng Vân, hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cũng không có bao nhiêu, một câu, nghèo rất mỏng tơi a. Lăng Vân căn bản thì trướng mắt, bất quá tiểu gia hỏa ánh mắt buốc lên kim quang đâu, con ngươi đều chính là cái bóng. Ta tiếp nhận, ngươi đi đi. Lăng Vân khoát khoát tay, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Bối bối đã cho hắn dạy dỗ, việc này coi như xong, lão nhân này cũng không có á cờ y. Nam Dương Đao Tổ lần nữa cảm tạ một phen Lăng Vân liền rời đi, tâm lý thầm nghĩ, thần giới người thẳng dễ nói chuyện nha, còn giảng đạo lý. Bối bối khuôn mặt đỏ bừng lên, Lăng Vân để xuống tiểu gia hỏa, đối với các nàng nói, về sau cũng sẽ không không phân tốt xấu sẽ dạy người khác, hiểu không. Mấy tiểu tử kia gật gật đầu. Bối bối có nghi vấn, vì cái gì thì cho hai khối đầu của nàng tử nghĩ, không phải là cho một đống á. Nàng đẹp trai thúc thúc đều tới, không cần phải nể tình a. Lăng Vân ngồi xếp bằng mặt đất, cười nói, đều là nghèo tiên đế, bối bối có thể đừng nghĩ đến ai cũng có thể so sánh ta có tiền a. Bối bối lập tức mắt trợn trắng, ngươi có tiền linh thạch lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, đừng tưởng rằng nàng tiểu không hiểu, một đoàn người nghèo nhất chính là nàng đẹp trai thúc thúc rồi. Tiểu ấy liền tin là thật, nhảy cất hoan hô nói, thật sao? Khuôn mặt nhỏ viết thật không thể tin. Cơ Vô Tuyết cười lắc đầu, lời này cũng chỉ có tiểu ấy liền tin đi nha. Nhìn tiểu gia hỏa ánh mắt, nàng liền biết, đứa nhỏ này cũng tin tiểu gia hỏa tở cờ kích động. Ba ba, ta muốn tốt nhiều, tốt nhiều, tốt nhiều linh thạch, cũng là loại này xinh đẹp thạch đầu. Lăng Vân buồn cười gật gật đầu, hỏi, muốn bao nhiêu, ngự khí đều là học nàng. Tiểu gia hỏa liếc một cái Lăng Vân, vạch vạch ngón tay đầu, tốt nhiều, tốt nhiều, tốt nhiều. Lăng Vân cười ha ha, nàng cũng thật là đáng yêu đi, nhịn không được lại nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt. Bối bối bỗng nhiên bổ nhào vào Lăng Vân trong ngực, làm nũng nói, ngươi đã lâu lắm không có nói Tây Du Ký rồi, bối bối đều không vui, nhất định phải giảng một tập hợp, muốn khôi hài điểm. Lăng Vân trả lời, được à, bất quá dựa theo ước định, các ngươi nhất định phải nghĩ ra ta sau cùng giảng đến cái kia tập hợp, nghĩ không ra thì không nói. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại, nỗ lực muốn a nghị bối bối ánh mắt một mực chuyển. Tiểu ấy liền nói ra, nhân tham quả, nhân tham quả. Tiểu gia hỏa lập tức ánh mắt sáng lên, hưng phấn trả lời, nhân tham quả. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, ngũ trang quan cái kia một tập hợp đã giảng thật lâu rồi được chứ. Chỉ thấy Cơ Vô Tuyết lắc đầu, đâm đâm chán nói ra, không phải a, các ngươi phải động não. Lăng Vân gật gật đầu, khen ngợi Cơ Vô Tuyết đâu quá lâu không có giảng, các nàng còn thật quên rồi, thế nhưng là bối bối thông minh a, nàng vụng trộm hỏi Lục Hộ Pháp, cái sau hấp tấp xuất ra một bản Tây Du Ký bắt đầu lật. Bản này Tây Du Ký cũng là một quyển sách, Lục Hộ Pháp sau lưng có mấy ngàn bản đâu, đều là Lăng Vân để hắn sản xuất thư tịch. Dự định tại thần giới tiêu thụ, hung ác kiếm một vố lớn linh thạch, đương nhiên vật hiếm thì quý, xuất ra 10 bản đấu giá, đều tại vi dưới ánh trăng đấu giá lầu chủ tính đây. Tại Lục Hộ Pháp nhắc nhở dưới, bối bối trong miệng cười một tiếng. Ta nghĩ đến bối bối làm bộ kinh hô Lăng Vân đều biết nàng gian lận, chỉ là không nói ra. Mà chính là cẩn thận dạy bảo, bối bối, về sau ngươi nhưng muốn ghi nhớ thật lâu còn có các ngươi cũng thế, không muốn cười đùa tí tửng. Lũ tiểu gia hỏa gật gật đầu bối bối cười nói, phía trên tập hợp là đường tăng già đi hổ tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn bừng tỉnh đại ngộ, cũng là già đi hổ, a ha, ta nhớ ra rồi. Hai đứa bé này chăm miệng một lời Cơ Vô Tuyết thầm nói, ánh mắt ngáy, Bạch Long Mã là mỹ nữ tiểu gia hỏa tuyệt không hoài nghi, ta đã sớm biết Bạch Long Mã là nữ hài rồi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nàng đầu nghĩ như thế nào đến Bạch Long Mã hắn không phải một mực nói là nam A, vẫn là Tây Hải Tam Thái Tử. Mới thay đổi cả người thôi, làm sao lại cho rằng là người nữ tiểu ấy lìn não bổ hình ảnh, chính mình là đầu kia tiểu Bạch Long, nhất thời cười ngây ngô. Lăng Vân hắng giọng, giang giặc mở miệng, hôm nay thì cho các ngươi giảng tiếp theo tập hợp, Bình Định Sơn Liên Hoa Động. Bối bối lập tức mở miệng, xoáy thúc thúc, muốn khôi hải nha. Lăng Vân gật gật đầu, trả lời, nhất định khôi hải. Không phải liền là thêm điểm trò cười a, đơn giản như vậy, làm sao có thể làm khó hắn.